trên nhà mình. 3. Lưỡng vi tức chỉ Weibo và WeChat. Weibo, vi bác WeChat, vi tín, Weibo, WeChat, lưỡng vi tức hai MFZ lớn của TQ. Hết chương 59, cách chương.